Nghịch Thiên Hành tập 406. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tự thấy Lý Vân Tiêu có vẻ trầm ngâm thì tưởng hắn khó chịu chuyện vừa rồi, vội giải thích: xin đại nhân đừng trách, hiện tại trong bộ tộc đang có chút rối loạn nên phòng ngự và kiểm soát được siết chặt hơn. Sau khi vào cốc, xin đừng rời khỏi ta mà đi lung tung, ta sẽ dẫn các vị đi gặp tộc trưởng. Lý Vân Tiêu nghe vậy gật đầu, hắn định hỏi về thực lực của đám người này thì chợt khựng lại. Trong sơn cốc có nhiều ma tộc có linh trí đầy đủ nhưng thực lực chỉ cỡ quy chân cảnh. Những ma tộc này nhìn thấy nhóm tử tỏ vẻ tôn kính, gật đầu chào từ xa. Khi thấy Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng thì chỉ lộ vẻ ngạc nhiên, không hề tỏ ra cảnh giác. Lý Vân Tiêu nuốt ngược lời định hỏi. Nếu hiện tượng này là phổ biến, thì việc hắn thắc mắc quá có thể khiến người khác sinh nghi. Rất dễ bị lộ thân phận đến từ thiên vũ giới. Tiểu Hồng liếc mắt sang, hai người nhìn nhau, cùng dằn suy nghĩ xuống đáy lòng. Tử vừa dẫn được, vừa giới thiệu. Trong phạm vi tranh bộ, có hơn 3.000 bộ tộc lớn nhỏ, chỉ có 10 bộ tộc được gọi là thượng bộ. Nguyên bộ chúng ta là một trong số đó. Toàn tộc chỉ có 3 cường giả khả năng luyện chế. Tuyệt đại nhân là người mạnh nhất. Mặt của Tử tràn đầy tự hào. Mấy ma quân khác cũng vậy. Mỗi lần nhắc đến Nguyệt, cả nhóm đều lộ ra rõ vẻ kiêu ngạo, khiến cho Lý Vân Tiêu càng thêm tò mò. Hắn quan sát các kiến trúc trong cốc, chúng khá đơn giản, không xa hoa, rõ ràng được xây dựng với mục đích sinh tồn và tu luyện. Xem ra ma tộc phát triển theo trạng thái khá nguyên thủy, tuân theo quy tắc rừng rậm mạnh được yếu thua. Đi được vài dặm thì hết sơn cốc, phía trước là một bình địa rộng lớn với dãy kiến trúc bằng đất đá xây san sát. Đường xá trong khu vực tấp nập người qua lại, đây chính là nơi sinh sống của tộc nhân Nguyệt Bộ. Một tòa kiến trúc lớn nhất nổi bật phía trước, khác với các nhà làm bằng đất đá. Tòa nhà này như một lầu canh, lấy một tảng đá trắng khổng lồ làm mặt tường. Trên đó có khắc hoa văn chìm chóc, đỉnh cao nhất có cửa bay phấp phới. Xét về khí thế thì đây hẳn là nơi ở của tộc trưởng, tương tự thiên vũ giới. Trong khu vực kiến trúc này có các hộ vệ cầm trường mâu, đi cùng nhiều loại ma thú và ma cầm cường đại mà Lý Vân Tiêu chưa từng thấy. Một số ma vật mạnh được sử dụng trong cuộc đại chiến hai giới, Nguyệt Bộ nuôi dưỡng và thuần hóa các ma vật thực lực cấp thấp. Đôi khi cũng xuất hiện ma vật trưởng thiên cảnh nhưng rất hiếm. Người ma tộc thiếu huyền khí nên minh khí gần như đều là trường mâu, được luyện chế bằng nguyên liệu đơn giản. Cũng nhờ trong Nguyệt Bộ có đại thuật luyện sư như Nguyệt, truyền dạy cho tộc nhân cách luyện chế cơ bản để tạo ra trường mâu cho toàn tộc. Các bộ tộc khác đa phần dùng kim loại cứng rắn để chế tạo trường mâu đơn giản. Trước kiến trúc khủng vĩ, Lý Vân Tiêu không thấy một con ma thú hư cực cảnh nào. Hình dáng của nó như linh cẩu, nhưng dường như cường tráng hơn. Bộ lông xõa tung mềm mượt, ngực, eo, chân đều có giáp ngang. Nhìn qua đã thấy khí thế phàm bất phàm, cực kỳ quý hiếm. Trong cuộc chiến hai giới chưa từng thấy loại này. Ma thú vốn đang nằm rạp, bỗng đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn, nguy hiểm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Nó phát ra tiếng gầm gừ vì ngửi được mùi người lạ. Tử lúng túng, hơi e dè với con ma thú này. Hai vị chờ giấy lát, ta đi vào thông báo với Nguyệt đại nhân. Tử chưa kịp bước vào thì trong điện đã vang lên một giọng nữ. Liệt hình thú phát ra tiếng gầm đề phòng, chẳng lẽ có khách quý đến chơi. Thanh âm dịu dàng, nhưng chứa đựng sự kiên cường, đủ thấy là một nhân vật không tầm thường. Tử và mấy ma quân khác lập tức nghiêm nghị hẳn. Tử đứng một bên nói. Bẩm Nguyệt đại nhân, đúng là có hai vị bằng hữu đến chơi. Giọng nữ lại vang lên. À, có chuyện gì không? Tử lập tức kể tỉ mỉ đầu đuôi sự việc, đặc biệt nhấn mạnh chuyện Lý Vân Tiêu đánh chết phá giáp thiết tích rồi nhường lại xác cho gã. Nguyệt yên lặng lắng nghe, im lặng một lúc mới cất tiếng. Có thể một mình đánh chết phá giáp thiết tích thì thực lực của vị bằng hữu này ít nhất cũng là ma quân nhị giai đúng không? Không biết tôn tính đại danh của bằng hữu là gì? Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi đáp. Đại nhân cứ gọi ta là Lý, người bên cạnh gọi là Hồng. Lý, Hồng. Nguyệt lẩm bẩm. Cái tên nghe thật xa lạ. Nghe nói các người đến từ ngoài bộ, không biết là thuộc bộ tộc nào. Vì chuyện gì mà muốn đến bằng vực Nguyên Quật? Sắc mặt của Tiểu Hồng hơi khó chịu, nàng nghĩ thầm người tên Nguyệt này thật tò mò quá mức. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy vậy, nhưng không để lộ ra ngoài, ung dung tự tốn nói. Mà giới rộng lớn vô biên, có lòng đo lường, chúng ta đến từ một bộ tộc xa xôi, nói rằng Nguyệt đại nhân cũng chưa chắc biết. Còn lý do muốn đến băng vực Nguyên Quận thì đó là chuyện riêng. Lý Vân Tiêu nói toàn lời vòng vo, chẳng trả lời thẳng câu nào. Tiểu Hồng không chịu được, che miệng suýt cười bật thành tiếng. Trong đại điện yên tĩnh không có thanh âm nào, tự vội vàng nói. Nguyệt đại nhân chỉ muốn hiểu tình hình cơ bản của hai vị, không có ác ý gì đâu, xin hãy nói thật. Lý Vân Tiêu liếc tử lạnh nhạt đáp. Những lời ta vừa nói đều là sự thật, nếu không nói như thế thì mới là lừa các ngươi đấy. Tự im lặng, vất tay áo thở dài như trách Lý Vân Tiêu không biết điều. Trong điện lại vang lên giọng của Nguyệt. Nếu hai vị bằng hữu không muốn tiết lộ, thì ta không miễn cưỡng. Hiện tại đang có việc bận, không thể ra nghênh tiếp. Tử, người hãy chiêu đãi hai vị này cho ta, cảm tạ ân tặng phá giáp thiết tích của họ. Lý Vân Tiêu cười khách sáo. Chỉ là một con ma thú nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Tử bất đắc sĩ lắc đầu, lập tức gọi mấy người khác vào điện, giao lại xác của phá giáp thiết tích cho Nguyệt. Sau đó, gã làm động tác mời Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Hai vị bằng hữu, mời đi sang bên này. Tự dẫn hai người đi vài dặm rồi mới dừng lại, khẽ thở dài. Hai vị, đáng tiếc thật. Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu đều khó hiểu. Đáng tiếc ư, việc gì? Lý Vân Tiêu hỏi, sao Tử đại nhân lại nói vậy? Tử đáp, hai vị tặng phá giáp thiết tích, đó là đại ân với tộc ta. Nếu khiến cho Nguyệt đại nhân vui lòng, thì có lẽ còn có thể cầu bà luyện cho một món huyền khí. Dù chỉ một món cũng rất quý giá, nhưng giờ xem ra cơ hội đó đã lỡ rồi. Lý Vân Tiêu thấy buồn cười, giả bộ buồn bực gật gù. Thì ra là vậy, ai, đúng là tiếc thật, nhưng cơ hội đã bỏ lỡ thì cứ để nó qua đi. Tiểu Hồng không nhịn được cười, ngoài mặt lại làm bộ giận dữ liếc Lý Vân Tiêu. Không hiểu sao má lại ửng hồng. Tử nói, các vị cũng đừng buồn tiếc nữa. Dù sao còn có 7 ngày nữa mới đến đại hội giao lưu vật tư. Trong thời gian này, nếu có cơ hội ta sẽ nói tốt về hai vị trước mặt Nguyệt đại nhân, tranh thủ để đại nhân nhớ đến các người. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy thì xin nhờ Tử đại nhân rồi. Tử gật đầu. Khu vực này là nơi tu luyện cao tầng nhất của Nguyệt bộ, hai vị theo ta. Tử nhanh chóng dẫn hai người đến một gian mật thất, cười mà nói, gian này đi, bên trong đủ rộng, 7 ngày sau ta sẽ đến tìm hai vị. Nếu trong thời gian này Nguyệt đại nhân nhớ đến ân tình, muốn luyện binh khí cho hai vị thì ta sẽ báo ngay. Lý Vân Tiêu vốn định nói không cần báo, nhưng thấy Tử quá nhiệt tình thì không tiện dội gáo nước lạnh. Lý Vân Tiêu cười nói, tốt, vậy làm phiền Tử đại nhân. Tử cười hiền hậu đáp, sao lại khách sáo thế chứ. Tiểu Hồng bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào mật thất, chỉ một gian à? Tử sững người gãi đầu, đúng rồi, một gian. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra vấn đề, hắn chỉ vào Tiểu Hồng rồi chỉ vào mình, lúng túng nói, Tử đại nhân, chúng ta là nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu Hồng đỏ mặt cúi đầu, trong lòng nghĩ, đã thế rồi còn thụ thụ bất thân cái gì nữa, lục trương sao không nghĩ vậy đi. Nàng thầm xấu hổ, vừa giận vừa bối rối, rồi lại thấy chút hụt hẫng. Sau đó sực nhớ ra là chính nàng chủ động đè người ta ra. Gò má của nàng nóng bừng lan xuống cả cổ. Tự gãi đầu khó hiểu hỏi, đây là mật thất để bế quan luyện công, chứ đâu phải để cả người thụ thụ bất thân. Hai người đứng hình. Tiểu Hồng xấu hổ tức giận quát, người nói thẳng là có hai phòng không, lại nhại cái gì chứ. Tự thấy Tiểu Hồng nổi giận, tuy không hiểu nhưng cũng đáp ngay, có, tất nhiên là có hai gian, vậy ai trong hai người ở đây? Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua mật thất, bên trong đúng là vô cùng rộng rãi, mà khí nồng đậm. Lý Vân Tiêu nói, để Tiểu Hồng ở đây đi. Tiểu Hồng khẽ ừ một tiếng, giọng nhỏ như mũi kêu. Khác hẳn với lúc nổi nóng, nàng cúi đầu bước vào trong. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, cảm thấy đau cả đầu. Hắn không biết phải giải thích thế nào với nhóm Hồng Nhan. Cúc Hồng Nhan vì nghề vẫn ở trong giới thần bí, không biết hai người có phát hiện ra chưa. Với thực lực của họ, thần thức xuyên qua thần bia để mà điều tra bên ngoài là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tiêu trong lòng đầy lo lắng, theo Tử rất nhanh đến một gian mật thất khác, rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn kiểm tra lại cơ thể, giống như lúc ở ngoại cốc, các vết thương đã hoàn toàn lành lặn, không còn chút khó chịu nào. Lực lượng trong cơ thể cũng mơ hồ vững chắc và tăng tiến nhiều. Đây là hiệu quả sau lần thân mật với Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu nhớ lại cảnh ái ân, thân thể lập tức có phản ứng, máu huyết và ma khí đều trở nên khô nóng. Hắn giật mình, vội vã gạt bỏ tạp niệm, nghiêm túc điều tức tu luyện. Do nguyên giới không có linh khí, chỉ có thể tu luyện ma công. Hơn nữa, mật thất này không biết làm từ chất liệu gì mà có tác dụng cộng thêm lượng ma khí cực lớn. Chẳng bao lâu sau, toàn thân của Lý Vân Tiêu bị ma khí xâm nhiễm hoàn toàn, trông chẳng khác gì ma tộc, thậm chí còn mang vẻ mặt dữ tợn. Hắn bắt ấn di triển chân ma pháp thân, ba đầu sáu tay. Sáu tay đồng loạt bắt ấn, ma khí hóa thành hình rồng bị kinh lực nuốt vào. Không gian mật thất mơ hồ lay động vì ma khí lưu chuyển kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm thấy hưng phấn khi tu luyện ma công như vậy. Ba mặt pháp tướng hiện ra ba khuôn mặt khác nhau, hoặc giận hoặc vui, hoặc động hoặc tĩnh, hoặc bi hoặc hỷ. Đột nhiên trong đầu óc của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng. Hàng loạt tin tức bất ngờ tràn vào, như những ký ức cũ bị phủ bụi bất ngờ sống dậy. Trong thức hải, linh đài dần hiện ra một ma ảnh khổng lồ đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Ma ảnh giơ một tay bắt ấn, hóa thành ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay liên tục biến hóa những thủ ấn khác nhau, chậm rãi vận chuyển. Cùng với từng biến đổi của thủ ấn, các quy tắc trong hư không rung động, tương ứng, hòa quyện tự nhiên như một thế thống nhất. Lý Vân Tiêu thầm kêu lên, đi! Hắn lập tức tập trung toàn bộ thần thức, chăm chú quan sát thân ảnh vĩ đại ấy, cẩn thận ghi nhớ từng động tác. Bộ pháp quyết này vô cùng mạnh mẽ, phức tạp mà hoa mỹ, mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ cho hắn. Lý Vân Tiêu biết nguyên nhân là do ma nguyên của đế còn lưu lại trong cơ thể hắn, nhưng chưa hoàn chỉnh. Cảnh tượng trước mắt chắc là do hắn tu luyện ma công nên đã kích phát ký ức bị phong ấn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt rung động, hắn kinh ngạc phát hiện trong linh đài của mình, không xa thân ảnh vĩ đại kia là một bóng người khác đang chăm chú dõi theo, cũng ghi nhớ thủ ấn của đế. Lý Vân Tiêu sững sờ kêu lên, Tiểu Hồng. Dù bóng người đó mờ nhạt, nhưng đúng là Tiểu Hồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Vân Tiêu vô cùng hoang mang. Vì sao thức hải linh đài của hai người lại dung hợp? Hắn sững người một thoáng rồi nhanh chóng gác lại mọi nghi vấn, không để tâm Tiểu Hồng có phát hiện ra mình hay không, tiếp tục quan sát mà đế thi triển. Sau khi thi triển trăm loại thủ ấn, không gian phía trên sáu cánh tay bắt đầu lay động, dần trở nên mờ ảo. Lý Vân Tiêu trợn tỏ mắt, cảnh tượng này hắn từng thấy qua, chính là lúc lục đạo ma bình giáng xuống. Quả nhiên theo hư không chấn động, lục đạo ma bình chậm rãi hiện ra và hạ xuống. Nhưng lần này chỉ có năm món bình khí xuất hiện: A Hàm Trọng Cốt Đao, A Ma Luân Bảo, A Lại Huyền Việt, A Nam Kiện Sát, A Át Phản Sát, rơi vào năm bàn tay. Bàn tay còn lại vẫn đang biến đổi thủ ấn. Năm món ma bình rung động, phát ra từng vòng khí âm trong trẻo, tan ra từng gợn sóng. Khí âm vang vọng như là hòa vào thủ ấn, một mảnh ma quang tỏa ra từ đầu ngón tay. Lý Vân Tiêu ngây ngốc nhìn chằm chằm đầu ngón tay đó. Một quyển thư màu xanh đột nhiên phá không xuất hiện, rơi vào lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu kinh ngạc tột độ. Ma bình thứ sáu sao? Trong ký ức của hắn, hoàn toàn không tồn tại ma bình này. Mà đây nâng quyển sách bằng hai ngón tay, đôi mắt đế bắn ra ma quang rót vào thư quyển, từng vòng sóng gợn lan rộng. Thư quyển bay lơ lửng, chậm rãi mở ra trước mặt ma đế, phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên trang giấy hiện lên từng dòng phù văn và tranh ảnh huyền bí. Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy, ánh mắt trợn to. Hắn cảm nhận rõ ràng Tiểu Hồng cũng cực kỳ kích động. Một giọng nói du dương vang lên, thản nhiên cất tiếng. Chà chà, hiếm có thật, mọi người đều đến đông đủ rồi. Lý Vân Tiêu bừng tỉnh khỏi trạng thái nhập định, thần thức quét qua thấy bên kia mà đế có một bóng người khác. Bóng người vừa cất tiếng đã bước ra từ trong hư vô. Khuôn mặt giống hệt ma đế, chính là ma chủ Phổ. Lý Vân Tiêu thốt lên, Phổ đại nhân. Nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại. Nếu hắn và Tiểu Hồng có thể tiến vào thức hải này, thì ma chủ Phổ cũng làm được. Tìm Lý Vân Tiêu đập mạnh thầm nghĩ, còn viện thì sao? Ngay lúc đó, giọng của Tiểu Hồng vang lên, Vân Tiêu ca ca. Có vẻ như lúc này Tiểu Hồng mới nhìn thấy hắn, liền bước đến gần, nhưng lạ lùng thay. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, nhưng Tiểu Hồng dù bước thế nào cũng không thể lại gần hắn. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Hãy đứng yên, chúng ta do ma nguyên của ma chủ mới sinh ra hiện tượng kỳ lạ này. Có vẻ như thức hải của hai đang tạm thời dung hợp, không phải là thực tại. Tiêu Hồng Dừng bước hỏi, vậy là ta đang nằm mơ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, không phải là mơ, cứ yên lặng quan sát đi. Tiêu Hồng khẽ đáp, không nói gì thêm. Ma chủ phổ rời ánh mắt khỏi hai người, nhìn sang một phương khác trong hư không, cười lạnh. Nếu người cũng ở đây thì ra mặt đi, cứ đập nó mãi như vậy thật mất mặt. Một tiếng hừ lạnh vang lên giữa hư không. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng cùng rùng mình. Họ rất quen với giọng nói đó, chính là ma viện. Hư không khuếch tán sương mù, thân ảnh viện dần hiện ra. Đang nhìn chăm chăm ma chủ phổ, nhếch môi cười nhạt. Rất nhanh, ánh mắt của viện chuyển sang Lý Vân Tiêu. Sự châm biếm trong mắt liền biến thành sát khí lạnh lẽo. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến cho Lý Vân Tiêu cảm giác như rơi vào hầm băng, phải vận chuyển ma công mới hóa giải được khí lạnh. Không phải vì nàng lạnh tới mức khiến hắn sợ hãi, mà vì nàng hận hắn thấu xương. Ánh mắt của nàng rét buốt đến đáng sợ. Lý Vân Tiêu giơ tay chào. Viện đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viện lạnh nhạt đáp, người cố ý đến ma giới chịu chết sao? Ha ha ha, đại nhân đừng nói lời ảm đạm như vậy. Lý Vân Tiêu cười mà nói, lẽ nào ta không thể đến để tiễn đại nhân đi chết sao? Viện liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu rồi quét mắt qua Tiểu Hồng và ma chủ phổ. Ta hiểu rồi, ba người muốn liên thủ đối phó với ta. Lý Vân Tiêu thẳng thắn đáp, xem như vậy đi. Đại nhân sợ không viện binh, thường là cười khẩy nói. Bổn tọa đang ở viện bộ, sẵn sàng đợi các người đến chịu chết. Khuôn mặt của nàng tràn đầy lạnh lùng và châm chọc, hoàn toàn không kiêng dè mà trực tiếp nói ra nơi mình đang ở. Đó là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực có thể tiêu diệt tất cả. Ma chủ phổ co rút con ngươi, nhìn chăm chăm vào Viện, người đã bước vào thánh ma cảnh. Viện cười lạnh, thì sao, người sợ à? Vẻ mặt của ma chủ phổ đầy kinh ngạc, sắc mặt trở nên khó coi. Không đến mức sợ, nhưng nếu đối phương đã bước vào thánh ma cảnh thì việc tiêu diệt nàng sẽ vô cùng khó khăn. Lý Vân Tiêu nói, nàng chỉ mới đột phá không lâu, hơn nữa vì nuốt trọc khôn chủ địa giới ngày xưa nên cảnh giới cực kỳ bất ổn. Lần này nàng trở về ma giới là để bế quan ổn định cảnh giới. Phổ đại nhân, nếu muốn trừ ma thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Viện không hề che giấu, thẳng thắn nói, Lý Vân Tiêu nói đúng. Hiện tại cảnh giới của ta đang không ổn định, là lúc ta yếu nhất. Chờ đến khi ta hoàn toàn dung hợp sức mạnh trọc khôn, thì các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt mặc ta xử lý. Ma chủ phổ trầm giọng, viện bộ sao? Ma giới tuy rộng lớn, nhưng địa thế ít thay đổi. Danh xưng các bộ tộc có thể thay đổi khi tộc trưởng mất. Nhưng viện bộ là ngoại lệ, từ lâu đã nổi danh khắp ma giới. Ma chủ phổ đã sớm dò hỏi rõ ràng. Phổ nhìn sang Lý Vân Tiêu hỏi dò, Lý Vân Tiêu, người nghĩ sao? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, nếu phổ đại nhân đã quyết, ta xin liều mình cùng quân tử một lần. Phổ trầm giọng nói, tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi trong thành Thiên Hàn, chủ thành của viện bộ. Ánh mắt của phổ sắc bén quét qua người Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, như muốn nhìn thấu thực lực của hai người. Nhưng đáng tiếc nơi này chỉ là thức hải cộng minh, không thể theo ý của ma chủ phổ. Phổ khẽ hừ một tiếng rồi bỏ cuộc. Đột nhiên ma chủ phổ liếc về một góc nào đó, hừ lạnh. Sao còn có một con chuột nhỏ, lăn ra đi. Nhóm Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn theo hướng ánh mắt của ma chủ phổ. Hư không nơi đó mở mịt sương trắng rồi dần tản ra, lộ ra một thân hình nam nhân, toàn thân đầy ma văn, mơ hồ lấp lóe ánh lửa. Người là ngươi là? Lý Vân Tiêu run rẩy, như có người đấm mạnh vào tim hắn, thật thành thét lên. Hoa thiên thủ, ngươi là hoa thiên thủ. Lý Vân Tiêu gần như thất thố, mừng rỡ đến ngây người. Tiểu Hồng sững sờ nhìn người đó, đúng là hoa thiên thủ. Trước kia trong sơn mạch thiên đáng, hoa thiên thủ đã hy sinh cứu Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cứ tưởng hắn đã chết, không ngờ lại gặp nhau ở đây, khiến cho lòng nàng rối loạn. Nhưng cũng vì thế mà nàng thấy nhẹ lòng. Trước kia nàng từng chém đứt tay hoa thiên thủ, luôn giấu Lý Vân Tiêu, điều đó trở thành tâm kết trong lòng của nàng. Giờ hoa thiên thủ chưa chết, Tiểu Hồng cũng như cởi được cút mắc, không còn lo sợ ngày nào đó bị Lý Vân Tiêu biết được sự thật sẽ trở mặt. Bóng người ấy từ từ hiện rõ, mừng rỡ nhìn Lý Vân Tiêu kích động kêu lên, sư tôn. Ngực của Lý Vân Tiêu trào dâng xúc động, nước mắt lưng tròng, Tốt, tốt rồi, người không chết, tốt quá rồi. Hòa Thiên Thụ cười ngây ngô. Không ngờ lúc còn sống lại có thể gặp lại sư tôn. Bây giờ dù có chết cũng đáng. Lý Vân Tiểu mắng, nó đang kỳ cục, không được chết, không ai được chết hết. Mọi người phải sống cho tốt. Đã có nhiều người chết trong hạo kiếp này rồi, ta không muốn mất thêm người thân nào nữa. Hoa Thiên Thụ cười kiên quyết nói, tốt, nếu sư tôn đã không được chết, vậy thì ta sẽ không chết. Viện lạnh lùng cười, kẻ yếu làm gì có quyền quyết định sống chết, con chuột trốn chạy như ngươi mà còn sống đến giờ đã là kỳ tích rồi. Lý Vân Tiểu nhíu mày, Thiên Thụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra thật sự chết rồi sao? Cơ mặt của ma chủ phổ co giật, rõ ràng cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Hoa Thiên Thụ gật đầu thở dài, Đế giả thật sự đã chết, mà nữ đó và Trọc Khôn bị hấp thu hoàn toàn, chỉ còn lại một chút ma nguyên hóa ra dung nhập vào người ta, dựa vào thân bất tử của Phượng Hoàng mới thoát khỏi đại nạn. Nhưng đám ma nguyên ấy quá yếu, muốn chiếm lấy thân thể ta nhưng bị ta luyện hóa, chắc chắn Đế giả không còn tồn tại nữa. Thì ra là vậy. Đi Vân Tiêu và ma chủ phổ lúc này mới hiểu quá trình diệt vong của Đế giả. Ma Viện nói, Đi Vân Tiêu, ngươi và đồ đệ con chuột của ngươi cũng đến thành Thiên Hàn đi. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nhìn Viện cười khẩy. Viện nói ta đến thì ta phải đến sao? Ta không cho hắn đi thì sao? Ma Viện giận dữ, người. Nhưng nàng lập tức nhớ ra Lý Vân Tiêu luồn miệng lưỡi độc địa, thường khiến cho người ta tức đến thổ huyết. Hắn cố ý khiêu khích để nàng tức giận, ảnh hưởng đến tu luyện. Nghĩ thông suốt điều đó, Viện bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, tùy ngươi, tùy bà giới lớn, nhưng trong mắt của chúng ta cũng rất nhỏ thôi. Hoa Thiên Thụ lại hỏi, sư tôn đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói, gặp nhau ở viện bộ đi. Hắn sợ nếu nói ra chỗ ở sẽ bị tiết lộ hành tung. Lý Vân Tiêu không sợ Viện phái người ám sát, mà sợ đối phương dùng địa điểm hắn đưa ra làm mồi để chặn giết Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ cũng hiểu điều đó, chắp tay cùng kính. Được, vậy đệ tử sẽ chở sư tôn ở thành Thiên Hàn. Năm người mỗi người đứng một vị trí quanh ảo ảnh ma đế. Từ khi ma chủ phổ xuất hiện thì ảo ảnh ngừng bắt ấn. Quyển đan thanh thư mở ra một nửa, lơ lửng giữa không trung, như thể bị ma phổ cố ý ngăn lại, không muốn người khác thấy nội dung bên trong. Lúc này địch ý giữa các bên đã rõ ràng, sát khí tràn ngập khiến thức hải trở nên hỗn loạn. Ảo ảnh ma đế mở dần, rồi cuối cùng mấy người kia biến mất khỏi thức hải. Lý Vân Tiêu lúc này mới tỉnh lại từ nhập định. Hắn cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Trong đàn thư có ánh sáng rực rỡ như ghi lại điều gì đó cực kỳ quan trọng. Tiếc là bị ma chủ phổ phá ngang, không thể xem được gì. Tuy vậy tâm trạng của Lý Vân Tiêu lại rất tốt, bởi vì hắn biết rõ Hoa Thiên Thụ còn sống, tận mắt nhìn thấy xác nhận rõ ràng. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ, thì ánh sáng cấm chế trên cánh cửa chợt lóe. Một luồng ma khí đen phóng vào, lặng lẽ uốn lượn trong mật thất. Lý Vân Tiêu giơ tay chộp lấy ánh sáng, có tin tức truyền vào đầu hắn ngay. Hắn đứng dậy bước đến cửa mật thất, mở cửa ra thì thấy Tiểu Hồng đang đứng chờ bên ngoài. Lý Vân Tiêu cười, ta biết ngay nàng sẽ đến. Có mắt của Tiểu Hồng đỏ ửng giận dỗi, nhất định phải là ta đến, không thể là người khác đến tìm ta sao? Lý Vân Tiêu sửng sốt, không biết đáp lại ra sao, đành mời nàng vào phòng. Tiểu Hồng hỏi, trong thức hải vừa rồi là ngươi đúng không? Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng, mỗi người đều là bản thể thật. Thể nghiệm rất kỳ lạ, có thể thông qua ma nguyên của bà đế mà đạt đến thức hải cộng minh. Thiên địa thật là huyền diệu, chúng ta hiểu biết vẫn còn rất hạn hẹp. Tiểu Hồng khẽ đáp rồi chậm rãi hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi thành Thiên Hàn sao? Không đến Nguyên Quận à? Lý Vân Tiêu dò hỏi, ý nàng thế nào? Tiểu Hồng đáp, ta nghĩ nên đi Nguyên Quận trước, nếu lấy được hóa đầm ma cốt trùng kích tà hóa thì mới có cơ hội đối phó với Viện. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ thứ Viện thiếu nhất là thời gian. Nếu đi Nguyên Quận không biết mất bao lâu, mỗi phút trôi qua là một phần sức mạnh của Viện tăng thêm. Nếu không thể chống lại, chúng ta trốn đi cũng không khó. Tiểu Hồng lắc đầu nói, Vân Tiêu ca càng nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu ở Thiên Vũ giới thì dù không địch lại Viện, chúng ta vẫn có thể thoát thân. Nhưng nơi đây là ma giới, lại còn đến chủ thành của Viện Bộ. Ngoài Viện ra còn có nhiều cao thủ khác. Vân Tiêu ca ca có chắc chắn sẽ thoát được không? Nếu đi Nguyên Quận trước, có thể hội hợp với Vi Thanh và Yết. Có họ giúp thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn nhiều. Lý Vân Tiêu vuốt cằm suy tư, đi tới đi lui trong mật thất. Nếu có Phi Thanh và Yết hỗ trợ, đúng là cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn. Nhưng chúng ta biết quá ít về Yết, hắn là nhân tố cực kỳ không ổn định. Tiêu Hồng nói, đừng quên, nếu có được hóa lần mà cốt trong ba người chúng ta, có thể một trong hai người bước vào tạo hóa cảnh. Dù có mâu thuẫn với Yết thì vẫn tăng thêm phần thắng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy được rồi, chờ vài ngày nữa, trong đại hội giao lưu vật tư, chúng ta tìm hiểu tọa độ thành Thiên Hàn, nguyên quận trước, tính toán thời gian rồi quyết định sau. Cách này đúng là cách ổn thỏa nhất, Tiêu Hồng đồng ý, vậy là rất tốt rồi. Hai người đang bàn bạc thì đột nhiên cấm chế trong mật thất lóe sáng, một luồng ma quang bắn tới, lặng lẽ uốn lượn trong phòng. Lý Vân Tiêu chụp lấy ma quang lại nói, tự đến. Tiêu Hồng kinh ngạc hỏi, hắn đến làm gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không biết. Lý Vân Tiêu chợt khựng lại, biểu tình quái dị, chẳng lẽ là chuyện kia đột nhiên nhớ tới gã nên muốn luyện chế huyền khí cho. Tiêu Hồng cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia coi thường. Không nói tới việc hai người đều có lục đạo ma binh, dù là thánh khí bình thường thì mỗi người cũng có một món. Nguyệt thì luyện chế ra hơn phân nửa là trưởng bầu đèn thui thôi. Lý Vân Tiêu mở cửa mật thất, từ đang đứng ở ngoài, mặt gần như dán sát vào cửa, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Lý đại nhân, A Hồng đại nhân cũng ở đây à? Tử trông thấy Tiểu Hồng thì sửng sốt, ngón tay chỉ vào hai người. Chẳng phải các người nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lý Vân Tiêu lúng túng. Mặt Tiểu Hồng đỏ rực, tức giận nói, ai cần gây lo, cái tên vô sỉ này, có gì tin nói mau, không có thì cút. Tử ấp úng một lúc, thầm nghĩ, các là tự các người nói nam nữ thụ thụ bất thân, đã chuẩn bị một gian mật thất quang bình chính đại cho hai người không dùng, lại cứ muốn lén lút ở chung, đúng là sở thích quái dị, lại còn nói ta vô sỉ hả? Nhưng tự không thể nói ra điều đó, đành uất ức. Chúc mừng hai vị, Nguyệt đại nhân nhớ đến hai người, cô ấy phái ta đến mời đấy. Lý Vân Tiêu cũng hơi khó chịu, hắn không hề mong được Nguyệt luyện chế huyền khí cho. Lý Vân Tiêu từ chối ngay, chúng ta xin nhận ý tốt của Nguyệt đại nhân, nhưng ta vừa lĩnh ngộ được một chiều bán thức thần thông, đang tham ngộ, thật sự không tiện đi gặp đại nhân, đành bỏ lỡ dịp tốt này. Tử sửng sốt khó tin hỏi, Nguyệt đại nhân cho mời, hai vị lại không đi? Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng liếc nhìn nhau đều lắc đầu, đồng thanh nói, không đi. Tử gãi gãi đầu, ngây ngốc, ta không nghe lầm đấy chứ. Lý Vân Tiêu cười, tiễn Tử ra cửa, không nghe lầm, ta phải tham ngộ thần thông, đại nhân lo việc của mình đi. Nói xong, Lý Vân Tiêu đóng cửa bật tắt lại. Tiểu Hồng cười mà mắng, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng mà. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì nói, cũng không thể trách bọn họ, bởi vì ma giới đặc biệt nên không có nghề luyện sư. Nguyệt có thể nổi bật trong ức vạn người, đã là không dễ rồi. Lý Vân Tiêu chợt nhớ tới Lỗ Thông Tử, ánh mắt âm trầm, không biết Lỗ Thông Tử hiện tại ra sao, chắc vẫn còn trong ma bộ. Chờ xong việc ở Nguyên Quận, thành Thiên Hàn, Lý Vân Tiêu phải đi man bộ một chuyến tìm tung tích của Lỗ Thông Tử và Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ thì cửa của mật thất lại lóe sáng, Tử đưa tin tức tới. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn mở cửa hỏi, đại nhân lại có chuyện gì? Tử gãi gãi gáy khó xử, người đại nhân nói phải mời hai vị đến, muốn đích thân cảm tạ vì đã cho phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu không biết nói gì, việc nhỏ bình thường không đáng nhắc tới. Lý Vân Tiêu định đóng cửa nhưng bị Tử chặn lại. Tử mặt nhăn nhó, Lý đại nhân, xin hai vị hãy đi một chuyến, Nguyệt đại nhân giao nhiệm vụ, dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng phải hoàn thành, huống chi chỉ là mời người, nếu làm không được thì ta cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Nguyệt bộ nữa. Tiêu Hồng tức giận, người không có mặt mũi ở lại thì liên quan gì đến chúng ta? Dù người đi chết cũng chẳng liên quan gì chúng ta, mau cút đi, đừng quấy rầy chúng ta tu luyện. Tử lúng túng đứng trước cửa, không biết nên làm sao. Gã cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu, dáng vẻ đáng thương. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ vai Tử. Được rồi, chúng ta đi cùng ngươi gặp Nguyệt một chuyến. Tử vội nói, đa tạ Lý đại nhân. Trong lòng của Tử rất bức bối, ma tộc nào nghe Nguyệt triệu kiến đều hưng phấn như bay lên. Hai người này thì trái lại, bộ dạng như chịu thiệt. Lý Vân Tiêu đã đồng ý, nên Tiểu Hồng không tiện phản bác. Nàng hư lạnh, ánh mắt sắc bén lườm Tử. Từ không dám nhìn Tiểu Hồng cúi đầu đi trước dẫn đường. Trong mắt của Lý Vân Tiêu xoay tròn, phát hiện ngoài tử còn nhiều ba quân đi theo cùng. Tiểu Hồng cũng nhận ra có điều bất thường. Hai người vô tình nhìn nhau, âm thầm nhắc nhở đối phương phải cẩn trọng. Lý Vân Tiêu không hiểu lý do gì khiến Nguyệt Bộ trở nên kiêng dè bọn họ. Tiểu Hồng thầm cười lạnh, nếu Nguyệt không biết điều thì sẽ tự chuốc diệt vong thôi. Một năm người đi vài dặm, từ căm cuối dẫn đường đến đại điện nơi Nguyệt cư trú. Hình thú đang nằm trước điện nghỉ ngơi. Nó chỉ hơi ngước mắt nhìn qua rồi lại ngủ tiếp, có vẻ không cảnh giác như hôm qua. Từ đưa hai người đến trước điện cùng kính, Nguyệt đại nhân đang chờ hai vị bên trong, xin mời vào. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, Từ đại nhân không vào cùng chúng ta sao? Từ vội đáp, không không không, không có lệnh cùng Nguyệt đại nhân, chúng ta không dám vào. Đại nhân chỉ triệu tập hai vị thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng một trước một sau bước vào đại điện. Bên trong đại điện sáng sủa, không có vật trang trí thừa thãi. Năm cột đá thô to, khắc hoa văn chìm thú, dựng xung quanh. Ở giữa có một bệ đá thấp, trải ra lông ma vật gì đó. Bên trên đàn một bàn đá đơn giản. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận dòng chảy ma khí khác thường xoay quanh bệ đá. Giữa các cột đá như ẩn chứa quy luật nào đó. Một nữ nhân ngồi đối diện cửa sau của bàn đá. Khuôn mặt xinh đẹp, thần thái trầm tĩnh, áo xám ôm lấy thân hình yểu điệu. Đôi mắt nàng long lanh, đánh giá Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Ba người chạm mặt nhau, Tiểu Hồng không thích ánh mắt kia nên mở miệng trước. Ngươi là trưởng bộ này, Nguyệt à? Nữ nhân nghe gật đầu, thanh âm quen thuộc trước kia lại vang lên. Đúng rồi. Lý Vân Tiêu cảm thấy Tiểu Hồng nói chuyện hơi gay gắt. Lo sợ nàng ta sẽ gây mâu thuẫn nên giành nói trước. Không biết Nguyệt đại nhân triệu kiến chúng ta đến là có chuyện gì? Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đánh giá một lúc rồi hỏi. Ta nghe nhóm tử nói, người một mình giết phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu khoanh tay cười đáp, chỉ là ăn may thôi. Nguyệt hỏi tiếp, không biết các hạ dùng thần thông gì? Lý Vân Tiêu ngẩn ra, không ngờ Nguyệt lại hỏi như vậy. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi, như thế nào, Nguyệt đại nhân muốn học à? Nguyệt choáng đỏ mặt tức giận nói, đương nhiên là không phải. Những vết thương của phá giáp thiết tích rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy nên rất muốn biết. Tiểu Hồng cười lạnh, tại sao hắn phải nói cho ngươi biết? Lý Vân Tiêu cười hùa theo, biết rồi không có lợi gì cho đại nhân, không biết thì hơn. Nguyệt biến sắc, dường như sắp nổi giận, nhưng cố gắng kiềm chế. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tiêu gằn từng chữ, càng người không phải người của ma giới. Hai người biến sắc mặt, Tiểu Hồng cảnh giác, mà khi dao động trên người của nàng, dường như chỉ cần lời không hợp sẽ lập tức động thủ ngay. Lý Vân Tiêu ngăn cản Tiểu Hồng lại, đừng xúc động. Lý Vân Tiêu nhìn Nguyệt mà hỏi, sao đại nhân lại nói vậy? Nguyệt bật cười, ha ha ha. Mặt mày của Nguyệt giãn ra cực kỳ xinh đẹp, biểu tình của vị bằng hữu này đã chứng thực lời ta nói. Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến, lạnh nhạt nói, chứng thực hay không chẳng quan trọng. Ta chỉ muốn biết tại sao lại nói như vậy. Là vì vết thương trên người phá giáp thiết tích sao? Nguyệt gật đầu. Không sai. Vết thương trên người phá giáp thiết tích chắc là bị Thái Hư, Ngọc Thành, Phạm Thiền từ phủ diệt thế thần lôi của thiên vũ giới giết. Loại thần lôi này do giới lực thiên vũ giới ngừng tụ. Người ma giới tuyệt đối không thể nắm giữ. Lý Vân Tiêu gật gù. Ra là vậy. Xem ra ta đã sơ sẩy. Lúc trước không định đưa phá giáp thiết tích cho các ngươi. Bây giờ đại nhân bốn sao? Lý Vân Tiêu nói ung dung, nhưng chân thì bước đi thong dong. Hắn cùng Tiểu Hồng đứng hai bên phía bệ đá bao vây Nguyệt vào giữa. Chỉ cần hai người vừa ra tay, thì Nguyệt chết chắc. Tiểu Hồng cười khẩy. Đúng rồi, không nên đưa con thằn lằn to đó cho bọn họ. Bây giờ dẫn đến lấy oán trả ơn. Nguyệt nhíu mày. Ta nghĩ hai vị đang hiểu lầm rồi. Ta không muốn làm gì các người hết, chỉ muốn xác nhận lại thôi. Lý Vân Tiêu không tin. À, chỉ bị xác nhận à? Lý Vân Tiêu trào phúng. Đơn giản vậy thôi sao? Nguyệt nhíu mày. Chỉ đơn giản là như thế, chứ không, người nghĩ sao? Tiêu Hồng cười khẩy. Hê hê hê, chúng ta còn tưởng người muốn giết gã, nên đang tùy xét có nên giết người diệt khẩu không? Mặt của Nguyệt hiện nét tức giận. Nét mặt của nàng xa sầm. Nơi đây là tổng bộ tộc Nguyệt. Các người nghĩ giết ta thì có thể thoát được sao? Hay là các ngươi cho rằng mình nhất định giết được ta? Tiểu Hồng phát ra khí thế gằn giọng, ngươi có thể thử xem. Lý Vân Tiêu ngăn cản Tiểu Hồng lại. Đừng xúc động, chúng ta cố gắng đừng gây sự. Nếu Quỷ đại nhân không có ác ý thì hai bên hãy ở chung hòa thuận, coi như là không biết gì hết, không có chuyện gì xảy ra. Nguyệt kiềm chế tựa giận hít sâu. Ta là một trong 5 vị thuật luyện sư duy nhất trong 300 bộ tộc của tranh bộ, cũng là thuật luyện sư mạnh nhất. Nếu dám giết ta thì các người tuyệt đối không thể rời khỏi tranh bộ đâu. Lý Vân Tiêu cười. Ta hiểu điều đó, nhưng cũng hy vọng Nguyệt đại nhân hiểu rằng chúng ta tiến vào ma giới không phải muốn làm chuyện xấu gì. Hy vọng đại nhân lúc nên hồ đồ hãy hồ đồ đi. Nguyệt lạnh lùng. Cả người tiến vào ma giới làm cái gì, liên quan gì đến ta? Nói với ta làm chi? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. À, vậy ra đại nhân truyền triệu hai người chúng ta tiến đến chỉ để tán gẫu sao? Nguyệt im lặng một lúc. Dĩ nhiên là không phải, bởi vì phá giáp thiết tích rất quan trọng với ta. Vì cảm kích hai vị nên ta muốn trợ giúp một tay. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng ngạc nhiên lặp lại. Trợ giúp chúng ta một tay? Tiểu Hồng gật mạnh đầu. Trợ giúp các ngươi, dù các ngươi muốn làm gì trong ma giới thì ta đều vui vẻ giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười phá lên, nụ cười kia vô cùng nghiền ngẫm, thậm chí xen lẫn mấy phần châm chọc, khiến cho Nguyệt cực kỳ tức giận. Nguyệt nổi giận hỏi, cười cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, từ khi chúng ta vào đại điện thì bên ngoài triệu tập ít nhất hơn 200 người, bao gồm các loại ma thú ma cầm bao vây kín nơi đây. Nguyệt đại nhân hỗ trợ thật là hoàn toàn mới lạ. Cái gì chứ? Tiểu Hồng nghe vậy nổi giận, ánh sáng trắng lóe lên trong tay nàng. Bằng sát tầm diễm hiện ra, ngưng tụ thành lưỡi đao lửa chỉ vào giữa trán Nguyệt. Nguyệt kinh hoàng nhìn chăm chú vào lưỡi đao lửa, thét thất thanh. Bằng sát tầm diễm, ngươi là người thiên vũ giới, thế nhưng luyện hóa Nghi Hồng Thạch. Tiểu Hồng tức giận quát, bổn tọa không chỉ luyện hóa Nghi Hồng Thạch, chút nữa cũng sẽ luyện hóa cả ngươi. Nguyệt biến sắc mặt, giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Làm sao ngươi biết, ta đã bày ra hơn 30 loại cấm chế trong đại điện này, có thể ngăn chặn hết thảy thần thức thăm dò bên ngoài. Làm sao người biết tình huống bên ngoài được? Nguyệt chợt nghĩ đến điều gì, kinh hoàng hỏi. Chẳng lẽ thần thức của ngươi... Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cho tới nay, Nguyệt đại nhân chõ mũi và hơi nhiều. Giờ xem ra chúng ta bàn việc đã đổ vỡ. Hay chúng ta nên kiềm kẹp đại nhân, rời khỏi, hãy đánh chết đại nhân rồi rời đi. Nguyệt hoàng hồn vội nói. Khoan, cả người thật sự hiểu lầm ta. Lý Vân Tiêu cười. Có lẽ chúng ta thật sự hiểu lầm đại nhân, nhưng khẳng định không hiểu lầm những ma tộc ngoài điện. Bọn họ ai nấy đằng đằng sát khí trên mặt, ước chừng chút nữa sẽ xông vào. Ta nên nhanh chóng đánh Nguyệt đại nhân hấp hối rồi kiềm chặt thì tốt hơn. Lý Vân Tiêu lắc người, ma khí cường đại ngưng tụ thành uy áp trực tiếp khóa kín không gian bốn phía. Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thân hình bị một lực lượng siêu mạnh áp chế, làm cho nàng hít thở khó khăn. Lý Vân Tiêu đứng một bên cười lạnh. Bằng sát tầm diễm ngưng tụ thành hỏa đao các trên cổ Nguyệt, rắp tầm đầm rách da thịt. Nguyệt dốc hết sức mới từ cổ họng dặn ra hai chữ dừng tay. Biểu tình của Nguyệt kinh hoàng, nàng thật sự cảm nhận uy hiếp chết chóc. Hai nhân loại trước mắt thật sự sẽ giết nàng. Nguyệt khủng hoảng kêu lên, nước mắt sợ hãi sắp trào ra. Cả người thật sự hiểu lầm ta, ta tuyệt đối không có ác ý. Tiểu Hồng lạnh giọng. Phần Tiểu Ca Ca, giết nàng rồi chúng ta ra ngoài, hãy lao đi. Nếu không được thì giết hết bộ lạc này. Nguyệt hấp tấp nói. Đừng, các người nghe ta nói hết đã. Nếu ta có ác ý với các ngươi thì tại sao một mình chờ các ngươi trong đại điện? Những cường giả ngoài điện đúng là ta triệu tập lại đây, vì sợ các ngươi đột nhiên nảy ác ý thì ta còn đường cứu. Lòng của Lý Vân Tiêu máy động, thấy hơi có lý. Lý Vân Tiêu kêu Tiểu Hồng thu hỏa nhẫn về, áp chế không gian thả lỏng điều. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ cho ngươi cơ hội, nói cho rõ ràng đi. Nguyệt thấy lồng ngực nhẹ hẫng, hít thở dễ dàng hơn. Nguyệt cảm thấy uất ức rời nước mắt. Vì ta phát hiện tử đô trên người phá giáp thiết tích, nên triệu tử đến hỏi rõ tình huống lúc đó. Nhưng tử không trông thấy các người tự mình ra tay. Lúc tử thấy phá giáp thiết tích thì nó đã chết. Ta vì muốn xác định mới triệu tập các người đến thôi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, rồi sao nữa? Nguyệt lau nước mắt, bình ổn lại nỗi lòng, sửa sang y phục, lên lại dáng vẻ trưởng một bộ tộc. Nguyệt nói, vì ta cần tử đô trợ giúp, nên khi xác định ngươi có thể khống chế tử đôi thì ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta, cho nên ta mới nói là nguyện ý trợ giúp các ngươi. Lý Vân Tiêu sửa lại, cái này không gọi là trợ giúp mà là trao đổi điều kiện. Nguyệt cắn môi, Được rồi, gọi là trao đổi điều kiện cũng được. Hy vọng các người chấp nhận trao đổi với ta. Những cường giả bên ngoài như ta đã nói rồi, sợ các người sinh lòng ác ý nên mới phải đề phòng. Dù sao thì ngươi cũng là người có thể một mình đánh chết phá sát thiết tích. Một tay của Lý Vân Tiêu chống cằm, trầm ngâm. Nói có lý, nhưng ngươi có cái gì đủ giá trị để trao đổi lấy sự trợ giúp của Tử Đôi? Nguyệt lắc đầu. Ta không biết, các người muốn đến băng vực Nguyên Quận thì ta có thể tìm tọa độ bản đồ cho các ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Chỉ là một tấm bản đồ, chắc trong đại hội giao lưu vật tư sẽ dễ dàng có được. Nguyệt cao mày vội nói. Vậy các người có nguyện gì cần làm ở ma giới không? Ta sẽ cố gắng giúp đỡ các ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện chúng ta muốn làm thì ngươi không giúp được gì đâu. Khuôn mặt của Nguyệt tràn đầy thất vọng, thậm chí có phần oán giận. Lý Vân Tiêu đầy trầm ngâm. Nhưng ta rất tò mò, ngươi cần Tử Lôi làm gì? Ngươi cũng biết đây không phải là vật thuộc về ma giới, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì mới đúng chứ. Nguyệt thấy Lý Vân Tiêu có chút hứng thú thì thầm mừng, nhưng vẫn cố chấp. Ngươi phải hứa giúp ta thì ta mới nói cho người biết. Xê, chán quá. Vân Tiêu ca ca, chúng ta đi. Tiêu Hồng trầm trọng, giọng điệu đầy mỉa mai. Nó cứ như thể chúng ta đang cầu xin nàng vậy. Tưởng thuật luyện sư gì đó ghê gớm lắm sao? Sợ là không bằng một phần bởi trình độ của Vân Tiêu ca ca. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Lý Vân Tiêu không thèm để ý tới Nguyệt. Hắn thu lại hơi thở toàn thân, xoay người định cùng Tiểu Hồng rời đi. Nguyệt òa khóc, đừng đi. Nguyệt chạy tới trước mặt Lý Vân Tiêu chặn đường, rồi quỳ xuống. Nàng khóc lóc. Lý đại nhân xin đừng đi. Có lẽ chỉ có đại nhân mới cứu được Nguyệt tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu chậm rãi. Người đứng lên rồi nói. Muốn chúng ta trợ giúp không phải là không được. Miễn là mọi người nói chuyện cho bình tĩnh. Nếu còn tự phụ như trước thì khỏi cần bàn. Nguyệt vội nói. Sẽ không đâu. Nhất định sẽ không đâu. Lý Vân Tiêu liếc Tiểu Hồng. Tuy nàng không muốn ở lại, nhưng tất cả đều theo ý hắn. Nàng gật đầu đồng ý. Hai người ngồi trở lại. Nguyệt không giấu giếm nữa, lòng nặng trĩu ưu tư. Không dám giấu gì hai vị. Nguyệt bộ ta đã đến giới hạn sinh tử tồn vong. Lý Vân Tiêu khó hiểu. Quý bộ chẳng phải là một trong mấy chi mạnh nhất của tranh bộ sao? Tại sao lại là sinh tử tồn vong? Nếu thật sự có vấn đề, với địa vị của đại nhân trong ma giới, nếu cầu viện tranh thì chắc chắn sẽ không bị bỏ mặc chứ. Vẻ mặt của Nguyệt buồn bã. Chỉ e là tranh chủ là kẻ đứng sau chuyện này. Không thì với sức hiệu triệu của ta, chỉ cần truyền tín hiệu cầu viện là có thể tụ tập cường giả như mây. Nhưng hôm nay đã phát tín hiệu cầu viện từ lâu, thủ lao đưa ra cực kỳ cao mà vẫn không ai đến. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy rốt cuộc quý bộ đang đối mặt với nguy hiểm gì? Nếu là tranh muốn đối phó với các ngươi, thì dù cộng sức của chúng ta lại cũng chẳng làm được gì. Huống chi việc ta khống chế Tử Lôi thì liên quan gì đến chuyện này? Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm. Bởi vì ta có một món đồ có thể đối phó nguy cơ trước mắt. Dù phải đánh một trận với tranh cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng chiếc bảo đó là do sư tôn của ta luyện chế. Sư tôn của ta đến từ Thiền Vũ giới. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đều ngạc nhiên, không ngờ lại có mối liên hệ như vậy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, không biết quý sư tên họ là gì, còn sống không? Trong giới thuật luyện sư, dù người có thể luyện ra vật đối phó mà tồn là rất hiếm. Nếu có thì hơn phân nửa, Lý Vân Tiêu đều biết đến. Nguyệt lắc đầu, giả sử đã sớm quy tiên, đáng tiếc là trước khi mất cũng không thể hoàn thành bước cuối cùng của chí bảo đó. Giả sư từng thở dài nói, nếu có giới lực Thiền Vũ giới để rèn luyện báu vật này thì sẽ hoàn thành. Tiểu Hồng trầm trọng, nếu đến chết còn không luyện thành thì nói gì đến chuyện đối phó ma tôn. Thực lực của ma tôn mạnh mẽ không phải các người có thể tưởng tượng được đâu. Bọn họ mới đến ma giới đã gặp tộc phệ giới ma, từng đếm trải sự lợi hại của dục. Nếu Lý Vân Tiêu không có mang quên tỏa thì dù đánh lén cũng khó nói rõ kết quả. Nguyệt nói, ta biết ma tôn lợi hại, nhưng tạo nghệ của gia sư đã vượt qua sự lý giải của thế nhân. Cần người có thể chửi rủa ta, nhưng tuyệt đối không được làm nhục gia sư. Trên mặt của Nguyệt lộ rõ vẻ khó chịu. Lý Vân Tiêu là một thuật luyện sư, hiểu được tâm tình tôn sư trọng đạo. Được rồi, không cần biết báu vật đó có luyện thành công hay không. Không cần biết nó có thể giúp Nguyệt đại nhân đối kháng ma tôn hay không. Ta đồng ý giúp, vì ta rất muốn được tận mắt thấy báu vật ấy. Không hiểu sự tôn của Nguyệt đại nhân lấy đâu ra tự tin có thể đối phó với ma tôn ở tạo hóa cảnh. Nguyệt gật đầu, hai vị xin đi theo ta. Thứ đó là bí mật lớn nhất của Nguyệt Bộ, nhưng đang lúc sinh tử tồn vong thì không thể sò đỏ quá nhiều. Nguyệt lập tức đứng dậy, đánh ra phải ân quyết bay vào bệ đá. Tâm giả thú trải trên bệ cũng bị kích hoạt. Bệ đá đã liền ánh sáng đen ngòm bắn ra tứ phía. Vì lực lượng chủ yếu của ma giới là ma khí, nên tất cả trận pháp đều lấy ma khí làm cơ sở. Mặt đất trước mắt của Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng hiện ra các loại đồ án, sau đó hóa thành hình dạng một cánh cửa từ từ mở ra. Từ lòng đất vọng lên âm thanh cổ xưa trống trải mà xa xăm vang vọng. Lý Vân Tiêu biến sắc chăm chú nhìn cánh cửa đang mở rộng, cái hố sâu đen ngòm dưới đất. Một hành lang bằng đá siêu dài dẫn xuống lòng đất. Trong tầm mắt là những đèn cung đình hai bên vách tường tự cháy sáng. Lòng của Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, không phải vì hang ngầm này lợi hại đến mức nào, mà là vì nó ẩn ngay dưới chân hắn mà hắn lại không hề phát hiện ra. Vị thuật tuyển sư này quả thật không hề đơn giản. Tiểu Hồng thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu khác lạ, quan tâm hỏi: Vân Tiêu ca ca sao vậy? Mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, lắc đầu: Bây giờ ta rất muốn tận mắt nhìn thấy báu vật ấy. Nguyệt nói: Đi theo ta. Nguyệt đi vào động nước ngầm, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đi theo sau. Nơi họ đi qua, ngọn đèn lắc lư chiếu sáng tứ phía. Trên vách tường hành lang vẫn có điều khắc hòa văn chìm thú trông hơi huyền diệu. Đi khoảng một chung trà thời gian thì hết đường đá. Họ đến một nơi rất rộng, nhưng trong tầm mắt chỉ là không gian trống trải chẳng có gì. Lý Vân Tiêu biết nơi này tuyệt đối không đơn giản, hắn đứng yên chờ đợi. Quan nhân Nguyệt bước đến trước gian mật thất rộng lớn, hai tay phụ bốp bốp, thi triển ấn quyết đánh ra bốn phương tám hướng. Mặt đất trung chuyển như thể có cự thú viễn cổ đang thức tỉnh, mà không chỉ một con. Dưới chân Nguyệt, vô số trận quang hiện ra lấp lánh, đan xen chằng chịt. Ánh sáng vàng bắn vọt lên từ lòng đất. Lý Vân Tiêu kinh hô. Hắn nhìn thấy 12 con rối màu đen từ mặt đất dâng lên, đầu óc trống rỗng. 12 con rối đó có tư thế khác nhau, hình dáng tinh xảo sống động, kiếm quang sắc bén như thật. Chúng bắt ấn, có con trầm tư, có con mỉm cười, có con rũ mắt, có con mừng thầm. Tiểu Hồng kinh hoàng kêu lên: Thập nhị đô thiên thần sát trận. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu, nhìn kỹ ấn quyết và thần sắc của 12 thần sát, đúng là thập nhị đô thiên thần sát trận. Hơn nữa, ánh mắt của Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát 12 thần sát, hình dáng và thần thái giống hệt với 12 cái hắn từng sở hữu. Đáng tiếc là 12 con rối đó đã hoàn toàn hư hao trong cuộc chiến ở Thanh Hồng Nguyệt, không thể phục hồi. 12 thần sát màu đen hoàn toàn hoàn thiện, hiện hình trong mặt thất. Nguyệt thở phào, ánh mắt phức tạp nhìn bọn rối, ẩn chứa đủ loại tình cảm. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi: Sự tôn của các hạ tên là gì? Nguyệt thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu liền kinh ngạc hỏi: Sao vậy? Có gì không ổn sao? Lý Vân Tiểu nói: Nếu ta đoán không sai thì sư tôn của các hạ họ Mục đúng không? Nguyệt giật mình thất thanh kêu lên: Sao xong ngươi biết? Lý Vân Tiêu thở dài, quay đầu nhìn thập nhị đồ thiên thần sát, ánh mắt càng thêm phức tạp. Lý Vân Tiêu trầm ngâm: Chắc là Mục Trần tiền bối đúng chứ? Sắc mặt của Nguyệt hoàn toàn thay đổi, không giấu được sự kinh hoàng. Người quen biết gia sư sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu: Không quen. Tiên Nguyệt có vẻ sốt ruột muốn hỏi cho rõ. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài: Việc này còn rất dài dòng. Tuy ta không quen Mục Trần tiền bối, nhưng từng có một đoạn cơ duyên với ông ấy. Lý Vân Tiêu kể đại chuyện giữa hắn và Mục Trần, bao gồm Mục Gia, Mục Tinh và quá trình hắn có được thập nhị đồ thiên thần sát trận. Nguyệt ngây người, há hốc miệng không nói nên lời. Rất nhanh sau đó, nàng vui mừng đến mức kích động. Không ngờ Lý đại nhân chính là chủ lực thiên vũ giới trong trận chiến khe nứt Thường Huyền Sơn. Vậy chắc hẳn thần thông cái thế, hiểu biết sâu sắc về thập nhị đô thiên thần sát trận, đúng là ông trời giúp ta, cố ý đưa đại nhân đến đây. Lý Vân Tiểu vuốt sống mũi cười khổ: Ý trời sao? Dường như thực sự có thiên ý. Lý Vân Tiểu cũng không khỏi nghĩ như vậy. Hắn nhìn 12 thần sát màu đen, không ngờ rằng Nam Dương Mục Trần không chết mà vào ma giới, rồi còn luyện ra những thần sát hoàn mỹ như thế. Đáng tiếc mà công của Mục Trần không đủ sâu, không thể dùng ma khí rèn luyện những thần sát này, cuối cùng thành ôm tiếc núi mà chết. Nguyệt hưng phấn nói: Chuyện khen nứt Thương Huyền Sơn đã truyền khắp ma giới, anh ấy đều bàn tán, phần đến bán tín bán nghi. Vì năm ba tôn liên thủ mà vẫn không chiếm được khen nứt, con tổn thất nặng nề, tay trắng quay về. Có tin đồn rằng Lam đại nhân đã bỏ mạng trong chiến dịch đó. Mới nghe thì không ai tin, ngay cả ta cũng chỉ bán tín bán nghi. Nhưng sau khi bốn ma bộ cơ cùng viêm hầu chia nhau làm bộ, còn ra lệnh nghiêm cấm bàn luận chuyện Thương Huyền Sơn, ai vi phạm sẽ bị xử tử, lúc đó ta mới tin là thật. Ánh mắt của Nguyệt lóe lên tia kích động, nàng nhìn Lý Vân Tiêu càng thêm cẩn trọng. Ánh mắt của Nguyệt khiến Tiểu Hồng khó chịu quát lên. Là người của ma tộc, thấy tộc mình bại trận thảm hại mà vẫn hưng phấn, đúng là thứ đáng khinh. Nguyệt thản nhiên đáp. Tiên công thiền vũ giới là chuyện của ma tôn, thắng hay thua đâu liên quan gì đến tiểu nhân vật như ta. Cũng chỉ với tình hình hiện tại, ngay cả Nguyệt bộ còn khó bảo toàn, ai có thời gian quan tâm tới chuyện đó chứ? Tiểu Hồng tức giận nói, dù vậy cũng không thể thấy tộc nhân mình bại trận mà lại vui vẻ như vậy chứ. Nguyệt nhíu mày, mà sẽ không đoàn kết như các ngươi tưởng đâu. Dù cấp trên đều muốn tiến công thiền vũ giới, nhưng bên dưới lại đa số phản đối. Ít nhất ta thấy không cần thiết, hai giới hòa bình sống chung chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ nhất định phải gây chiến nào? Lý Vân Tiêu nghe mà trong lòng khẽ động, nhớ lại lời một người từng tự ý xâm nhập tâm thần hắn nói rằng căn nguyên cuộc chiến hai giới nằm ở ma giới, xem ra không phải là ai ở ma giới cũng rõ nguyên nhân. Tiểu Hồng cười lạnh, dù ngươi có cố tẩy trắng bản thân thế nào thì vẫn là phản đồ. Nguyệt lạnh nhạt, ta chẳng có ý định tẩy trắng. Nếu có giữ không được bộ tộc thì ta cũng chẳng rảnh lo cho ý chí của cấp trên. Thấy hai người bắt đầu xung đột, Lý Vân Tiêu lo xảy ra chuyện nên vội chen lời. Rốt cuộc thì Nguyệt bộ gặp phải chuyện gì? Vì sao lại nói đang đối mặt với nguy cơ to lớn? Nguyệt nghiêm mặt đáp, là như vậy. Trong mấy trăm bộ tộc, tranh bộ, Nguyệt bộ chỉ thuộc loại lực lực bình thường, nhưng nhờ Nguyệt tinh thông thuật đạo nên mới có địa vị cao quý. Hơn 200 năm trước, Nguyệt bộ chưa từng tồn tại. Khi đó Nguyệt cùng một số ma quân cường đại thuộc về hóa bộ, đang chỉ là một thuật luyện sư dưới trướng của ma hóa. Nhưng trong một trận chiến quy mô lớn giữa các bộ tộc, ma hóa thần vòng đảo tiêu, cả tộc tàn rã. Từ đó Nguyệt tách ra lập nên Nguyệt bộ. Vì thân phận của Nguyệt đặc biệt nên có nhiều người Nguyệt đi theo, tạo thành một bộ tộc hùng mạnh. Những ma quân khác cũng lần lượt lập tộc, nhưng phần lớn mới xây dựng đã bị nuốt chửng. Trải qua hơn trăm năm biến động, hoa bộ năm xưa gần hình thành bốn bộ tộc ổn định là Nguyệt, Mễ, Y, Thệ. Bốn tộc này chiếm giữ địa bàn cũ của hoa bộ, được tranh bộ chính thức thừa nhận. Lý Vân Tiêu nhíu mày, cái kiểu cấu trúc bộ tộc của ma giới đúng là kỳ lạ. Một người dẫn đầu chết thì cả tộc diệt, biến đổi quá nhanh. Trước mắt không biết bao nhiêu tộc sinh rồi diệt. Nguyệt thở dài, rất đúng. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu bằng ánh mắt khác thường. Trận chiến khe nứt Thương Huyền Sơn khiến nhiều ma quân mạnh mẽ thiệt mạng. Lam đại nhân cũng thần vòng đảo tiêu. Lam bộ lập tức bị bốn bộ tộc lớn nuốt chửng. Trong bốn bộ tộc, có hàng ngàn bộ tộc lớn nhỏ rơi vào hỗn loạn. Theo ta biết, ít nhất có hơn 300 trưởng bộ tộc bỏ mạng ở thiên vũ giới. 300 bộ tộc phân liệt, tình hình hỗn loạn đến mức nào chắc người cũng đoán được. Người bằng đến cho ma giới một tai họa rất lớn. Tiểu Hồng cười khẩy, nực cười. Đó là do bọn họ dẻo gió gạt bão. Sắc mặt của Nguyệt trở nên lạnh lẽo, không muốn đôi co với Tiểu Hồng, tiếp tục nói. Gần đây y bộ và thể bộ bị người chỉnh hợp. Ta và mệ bộ đều nhận được thư, yêu cầu đến y bộ đúng giờ để tiếp nhận chỉnh hợp. Lý Vân Tiểu vốt cảm. Phần hợp hợp chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nguyệt bộ cũng từng tách ra từ hóa bộ, cuối cùng dung nhập vào bộ tộc khác là điều dễ hiểu. Hay là Nguyệt đại nhân không đỡ buông bỏ quyền lợi trong tay mình? Nguyệt xa sầm mặt nói, không ai cam lòng ở dưới trướng người khác, đây chỉ là một phần nguyên nhân. Còn vì thân phận thuật luyện sư của ta, nếu bị người khác khống chế thì mãi mãi không thể có đường ra. Khi còn ở hóa bộ, ta luôn giấu đi thân phận này mới thuận lợi lập nên bộ tộc của mình và được tranh đại nhân thừa nhận. Thuật luyện sư vừa có địa vị cực cao, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tranh đại nhân nhiều lần bởi ta gia nhập, nhưng nếu ta bị khéo léo từ chối, có lẽ vì vậy nên khi bộ tộc gặp nguy cơ, tranh bộ đã mặc kệ. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta hiểu những điều Nguyệt đại nhân nói. Thuật luyện sư là tài nguyên khan hiếm trong ma giới, mà ma giới lại tuân theo quy tắc rừng rậm. vì thế địa vị và thân phận của thuật luyện sư cũng rất lúng túng. Nguyệt ngượng ngùng, cắn răng bổ sung. Tranh đại nhân thậm chí từng muốn nạp ta làm thiếp, nhưng bị ta từ chối. Nạp thiếp? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Ma tộc cũng có thể kết hôn sao? Nguyệt trứng mắt nhìn Lý Vân Tiêu nghi hoặc hỏi. Tại sao lại không thể? Thì... Lý Vân Tiêu ngập ngừng nói. Vậy cũng có thể... Lý Vân Tiêu vơ tay định hỏi chuyện phòng the, nhưng ngại ngùng không nói nên lời. Tiêu Hồng mắt đỏ hồng, thầm oán bản thân quá xui, nhưng nhanh chóng hiểu ý. Nguyệt giữ người một lúc rồi mới hiểu, má hơi hồng, dù sao cũng lớn tuổi hơn hai người kia. Nguyệt cười, tại sao lại không? Đạo hóa thành nhất, nhất hóa thành nhị. Hai tức là âm dương, vốn là hai loại lực lượng trong đại thiên vũ trụ. Giao hợp mà tu, thu được lợi ích rất lớn. Không ít ma tộc, tu luyện song tu. Lý Vân Tiêu nhớ lại lúc trước bị trọng thương. Sau khi hoàn hảo với Tiểu Hồng thì kỳ tích khỏi hẳn, phần lớn có thể là nhờ hiệu quả của song tu. Trong đầu của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, đột nhiên nhớ ra điều gì. Loại âm dương giao thoa này có thể sinh ra sinh vậy không? Nguyệt đỏ mặt cười nói, tất nhiên là có. Vạn vật, phụ âm mà ôm dương, dùng khí để đạt hòa. Hai khí giao cảm sinh ra vạn vật sinh rồi biến đổi vô cùng. Tiểu Hồng mở to mắt, kinh ngạc hỏi, ma tộc không phải đều do ma khí ngưng tụ mà thành sao? Sao có thể sinh ra nam nữ chứ? Nguyệt đáp, điều này không hề mâu thuẫn. Thật ra phần lớn ma tộc đều là do âm dương giao hợp sinh ra. Ma khí dưỡng dục và tầm bổ trong bụng mẹ, cuối cùng ngưng tụ thành sinh mệnh hình người mà chào đời. Nhưng sinh mệnh như vậy yếu hơn rất nhiều so với ma tộc do thiên địa sinh ra. Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Dù sao sinh ra từ thiên địa thì hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng nghe vậy đều hiểu ra. Chẳng trách trong các bộ tộc thấy rất nhiều ma quân hoặc là ma nhân có thực lực bình thường. Những kẻ xâm nhập thiên vũ giới đều là ma tộc cường đại được tuyển chọn từ năm đại bộ tộc, nên rất hiếm thấy ma nhân cấp thấp. Nguyệt mỉm cười nói, xem ra thiên vũ giới hiểu biết về chúng ta không nhiều, lại hỏi những vấn đề buồn cười như vậy. Tiểu Hồng xa sầm mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Từ sự đến này, toàn đã các người xâm nhập chúng ta, chứ chúng ta rất ít người vào ma giới mà. Lý Vân Tiêu sợ hai người lại cãi nhau, vội lên tiếng. Vậy giờ ý của Nguyệt đại nhân là dùng thập nhị đồ thiền thần sát trận để đối phó với kẻ đứng sau việc chỉnh hợp bộ tộc. Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Năm xưa sư tôn từng nói, nếu có thể hoàn toàn khống chế thần sát trận này, thì dù đối mặt với ma tôn cũng có sức chiến đấu. Trước kia ta còn nghi ngờ, nhưng nghe Lý đại nhân nói xong thì không còn chút nghi ngờ nào nữa. Lý Vân Tiêu khoanh tay gật đầu. Ta đã hiểu tình hình cơ bản, giờ có thể bàn điều kiện. Nguyệt đại nhân có đủ tư cách ra đánh giá khiến cho ta ra tay không? Nguyệt nhớ mày hỏi, không biết Lý đại nhân muốn điều kiện gì, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ thỏa mãn đại nhân. Nói xong, Nguyệt chợt cảm thấy đời mình vừa rồi có phần không ổn, lúng túng nói thêm, trừ... Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan. Nguyệt đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần cho ta xem ghi chú thuật luyện mà Mục Trần để lại là được. Nguyệt kinh ngạc, ghi chú thuật luyện? Nguyệt lắc đầu, sư tôn không để lại bất kỳ ghi chép gì. Lý Vân Tiêu thất thần hỏi, không thể nào, Mục Trần đại nhân kinh tài tuyệt diễm, lĩnh ngộ về thuật đạo khiến người đời khó mà với tới, sao lại không để lại đôi chút gì chứ? Nếu Nguyệt đại nhân tiếc không chịu đưa ra, vậy ta cũng nói thẳng, ta cũng rất trân quý Tử Lôi. Nguyệt nói, không dám giấu Lý đại nhân, khi sư tôn còn sống, luyện khí rất nhiều, nhưng hầu hết đều bị người tự tay hủy bỏ. Ngoài thập nhị đô thiên thần sát trận ra, chỉ còn giữ lại ba món báu vật. Nguyệt lắc đầu tiếc nuối nói, nếu Lý đại nhân nguyện ý giúp ta, vậy xin mời chọn một trong ba món báu vật đó. Lý Vân Tiêu nói, ta không có hứng thú với huyền khí, nhưng nếu như là vật mà Mục Trần tiền bối để lại thì đáng để ta xem qua. Nguyệt đại nhân hãy mang ra cho ta nhìn, nếu không khiến ta hài lòng thì giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Thân thể của Nguyệt khẽ run, đang mỉm cười đầy tự tin. Yên tâm, vật do sư tôn ta luyện chế đều là trân phẩm đương thời, bất kỳ một món nào cũng đủ gây ra gió tanh mưa máu. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì tốt. Nguyệt vung tay, một chiếc vòng tay trữ vật bằng bích ngọc hiện ra. Nguyệt điểm nhẹ lên vòng tay, linh quang lóe sáng, một luồng sáng đen bắn ra. tay phải cuồng quyệt bắt ấn, ánh sáng đèn phát ra tiếng rít xé gió, hiện hình trong không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa như ánh trăng giữa trời đêm. Toàn bộ mật thất lập tức sáng rực như ban ngày, trong luồng sáng còn lấp lóe vài tia tím. Mặt kính xám xịt như đợt thiên địa chưa khai mở, không thể soi bóng. Là một thuật luyện sư, Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được uy năng ẩn chứa trong kính. Tuy trên đó có nhiều cấm chế khiến hắn không thể dùng thần thức điều tra sâu hơn. Dù vậy, sắc mặt của hắn không giấu được sự kinh ngạc. Từ dao động tần suất của kính, ánh mắt của hắn đầy vẻ khiếp sợ. Người thấy vẻ mặt ấy thì vô cùng hài lòng, mỉm cười hỏi: "Bảo vật này thế nào?" Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát: "Đúng là hoàn mỹ, tuy ta chưa thể cảm nhận hết uy năng của nó, nhưng chỉ tính riêng phẩm chất huyền khí đã đủ để khiến cho ta dùng tử lôi để giúp Nguyệt đại nhân." Nguyệt đau lòng nhìn bảo kính luyến tiếc hỏi: "Vậy Lý đại nhân muốn lấy món này sao?" Lý Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu: "Xin Nguyệt đại nhân hãy kể rõ lai lịch và uy năng của kính này trước, sau đó đưa hai món còn lại ra cho ta xem." Nguyệt biến sắc mặt nói: "Xin lỗi, uy năng của báu vật như thế nào thì để Lý đại nhân tự đánh giá. Nếu nghe ta nói trước, chẳng phải ngài sẽ chọn món tốt nhất sao? Khi đó ta biết tìm ai mà khóc đây." Tiểu Hồng hừ một tiếng: "Có việc cầu người thì nên có thái độ khiêm tốn. Bộ dạng của người rốt cuộc là ai cầu ai đây?" Lý Vân Tiêu ngăn cản Tiểu Hồng trách cứ, mỉm cười nhìn Nguyệt: "Vậy xin đại nhân đưa ra hai báu vật khác." Sắc mặt của Nguyệt trở nên khó coi, nàng lấy bảo kính ra trước, e rằng đối phương đã nhìn ra đây là vật có giá trị thấp nhất trong ba món. Hết tập 406.